12 chòm sao cổ đại, chép 37, đó là do các cô chuốc lấy hạnh phúc en. Góc truyện audio.com, chép 37, đó là do các cô chuốc lấy hạnh phúc, xử nữ đổi theo Uyển Linh vào tận bìa rừng, Thiên Bình cũng đi theo, Uyển Linh đã thấm mệt, tại sao cô cứ phải giành Thiên Bình với tôi, câu đó để tôi nói mới đúng. Xử nữ cãi lại, Uyển Linh nước mắt tuôn trào nhìn Thiên Bình. Ta sai rồi, sai khi yêu chàng thật rồi. Sai thật rồi, Uyển Linh bỗng ho ra máu. Ta bị thổ huyết, ta sẽ nhường Thiên Bình cho cô. Cô hãy chăm sóc cho chàng cẩn thận, đừng phụ trái tim chàng. Cô bị hồi nào sao ta không biết? Thiên Bình hỏi, Uyển Linh mỉm cười. Chàng không cần biết việc đó, mà chỉ cần biết là chàng đã từng có một người rất yêu chàng. Rồi Uyển Linh ho ra đống máu ngã vật xuống. Mặc dù cô đã chết trong bi thương nhưng miệng vẫn mỉm cười như muốn nói chúc hai người hạnh phúc. Bảo Bình và Hỏa Linh đánh nhau một hồi. Hỏa Linh dừng lại, ta đã thử cô thành công. Thử tôi, phải, ta biết dù ta có giết cô thì cái ta nhận được cũng là sự hận thù của song tử. Nên ta sẽ dừng lại, nhường song tử cho cô hãy thay ta làm vợ huynh ấy. Rồi Hỏa Linh mỉm cười và tự lấy con dao cứa cổ mình mà chết. Bảo Bình nói, chấm, Hỏa Linh, ai kêu cô ngốc vậy hả? Từ trên mái nhà, Thiên Yết và Đồng Kỳ đang lườm nhau. Kim Ngưu nói, Đồng Kỳ, ta không yêu cô mau biến đi, chàng vừa nói gì, chàng nói không yêu ta. Chấm, tay chân Đồng Kỳ bủn rủn nhưng miệng vẫn mỉm cười. Phải ta không yêu cô? Đồng Kỳ nhìn lướt qua một lượt bạn bè đã chết, lại nhìn người mình yêu mỉm cười. Ta đã biết trước rằng chàng không yêu ta, nhưng sao ta cứ bám theo cái tình yêu đau khổ đó chứ? Giờ ta sẽ dừng lại, từ miệng Đồng Kỳ chảy ra máu, thì ra cô đã cắn lưỡi. Cô mỉm cười nhẹ rồi ngã và lăn xuống từ mái nhà ngã xuống đất. Thiên Yết nói, xin lỗi, Đồng Kỳ, Song Ngư cùng cự giải chạy ra, nhìn thấy kết quả của những mỹ nhân xinh đẹp. Song Ngư nói, tình yêu của họ thật trớ trêu. Cự giải nói, họ đã vì yêu mà từ bỏ tất cả. 6 nam nhân đến bên cạnh người mình yêu. Về thôi, sau một tuần, lễ cưới giữa Song Ngư, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Cự Giải, Ma Kết, chưa kết hôn nhưng đã cho lên làm hoàng hậu giờ phải kết hôn thôi. Nhân Mã, Bạch Dương, Bao Bình, Song Tử, Thiên Yết, Kim Ngưu được tổ chức cùng một lúc. Họ đã có được hạnh phúc, nhưng mỹ nhân, những nam của triều đình hoàng đạo, en, cách chương.